Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 49, nam nhân đến chết vẫn chung. Ngụy gia chủ, Lam Ngọc gia truyền của quý phủ có nguồn gốc gì sao? Người thần bí nói vậy làm cho trong lòng Ngụy Vô Úy có chút chần chừ. Mặc dù chuyện này là bí mật, cũng có thể không trả lời, nhưng cục diện này không phải gã muốn làm sao thì làm. Đại nhân có chỗ không biết. Theo truyền thuyết trong gia tộc, tổ tiên dòng họ Ngụy của ta đã từng cứu một con hạc tiên. Sau đó, miệng nó nhả ra một khối ngọc bội, cũng xem như món quà để báo đáp ân tình. Khối ngọc bội Lam Ngọc này đời đời truyền lại, hiện đang ở trong tay ta. Xác thực có trưởng bối nói, mang theo nó có thể trừ tà tránh ác. Đây cũng chỉ là lời đồn mà thôi, bởi vì thực tế cũng không có gì chứng minh. Nói đến đây, Ngụy Vô Úy dừng một chút nhìn về phía gã mặc áo đen nằm im trên mặt đất. Thành tiên có mức hư vô mờ mịt. Năm đó, thời chế nguyên đế của đại trịnh tìm tiên cầu đạo, lại rơi vào buồn bực mà mất sớm. Còn nữa, tà quân đồ tự xưng kiếm tiên, không phải cũng ôm hận mà chết sao? Ngụy Vô Úy cảm thấy vô cùng nực cười. Dù bọn người này vừa đạt được kiếm ý thiếp, phá giải bí mật tìm tới tuyệt thế bí tịch, vừa đạt được Lam Ngọc, nhưng bọn họ dựa vào những thứ này liền có thể thành tiên. Ngay quả hoàng đế đứng đầu thiên hạ còn làm không được, huống hồ mấy kẻ này. Quá hoang đường, đến miến cầu thần bái Phật còn được, không nghĩ tới ta lại bị một lũ điên tập kích. Trực giác kế duyên mách bảo, Ngụy Vô Úy cũng không phải giả bộ khinh thường. Nói cách khác, gia tộc họ Ngụy cũng chỉ biết truyền thừa của tổ tiên. Thậm chí bọn họ cho rằng miến Lam Ngọc này ngoài đáng tiền một chút, liền cũng không có điều thần kỳ gì. Bất quá, người áo đen trên mặt đất cũng không phản bác, mà một mực vận khí bình phục thương thế. Y kiên nhẫn chờ đợi Ngụy Vô Úy chào phúng xong, rồi mới mở miệng, nhưng vẫn rất chăm chú nhìn về phía kế duyên. Gã áo đen sợ thần bí này, làm việc không chút do dự. Bây giờ, hắn không có phát tác liền có hy vọng thương lượng. Tuy y đang nhìn sang đồng bọn đang hôn mê, nhưng cũng không thèm để ý đến bọn người hạng phong. Xác thực, Ngụy Vô Úy nói đều đúng, nhưng ngươi có dám khẳng định trên đời này không có tiên nhân? 6 năm trước không mưa gió, bông quảng động hồ nước khắp 30 dặm, bách tính sống ven hồ gặp tai họa người nào không biết. 2 năm trước, đao khách tên gọi Đỗ Dục Thiên say rượu chém quỷ, thần đào sương lạnh 3 ngày không chết. Cùng Đỗ gia hào hào người nào không hay. Năm đó Tiếu Diện La Sát đêm mộng gặp câu hồn sứ của thành hoàng Bắc Đô, tỉnh lại bạn bè đều bệnh chết, từ đấy sửa tự là Tiếu Diện câu hồn sứ. Những thứ này cũng không chỉ do giang hồ truyền miệng. Người áo đen thấy kế duyên từ đầu đến cuối bất động thanh sắc, mà người còn lại tựa như đang chê cười y, khiến y càng nói càng kích động. Vị đại nhân này, năm nước, ta ở tại bờ sông Xuân Mộc, đập nát một vò rượu ngon lâu năm, dân tới một con cự quy lưng đen có thể mở miệng nói tiếng cười. Nó lại yêu cầu ta thêm chút rượu ngon, nói là muốn hiến cho thần Xuân sông Mộc. Từ đấy 15 tháng 5 hàng năm, ta đều đến bờ sông đưa rượu. Việc này hoàn toàn chính xác, tuyệt không dám nói ngoa. Nghe được lời nói này, ngoài tên áo đen đã ngất đi, liền khiến cho tinh thần mấy tên đạo trích còn lại, dù đang uể oải cũng phải một phen khiếp sợ. Hiển nhiên trước đó, bọn hắn cũng không biết đến tiên nhân dự tình. Lúc này, tuy vẻ mặt kế duyên không chút biểu tình, nhưng kỳ thực, trong lòng đã sớm rung động không thôi. Hắn kiềm chế kích động, khàn khàn lại khóc mở miệng nói. Nói tiếp, người áo đen nuốt nước bọt, nhìn thoáng qua Ngụy Vô Úy đang nhíu mày bên cạnh. Cự quy kia nói không muốn thu không rượu ngon của ta, liền nói ba việc có thể nhận được tiên duyên. Một là kiếm ý thiếp, nói thẳng ở trong định nguyên phủ thiền gia. Lao quy nói rõ, trường kiếm thanh ảnh đã có linh trí, chính là đồ vật sẵn có linh tính, nếu có được đều là cơ duyên. Hai là Lam Tổ Ngọc truyền của Ngụy gia. Người áo đen ngừng một chút chỗ này, tự hồ đối với sự tình Lam Ngọc không muốn nói quá nhiều, trực tiếp lướt qua tiếp tục nói. Việc thứ ba có thể cầu tiên duyên ở ngoài Thâm Châu mấy ngàn dặm. Chỉ cần các hạ hôm nay tha cho ta một mạng, khối Lam Ngọc các hạ cứ việc cầm đi. Đến khi ta khôi phục thương thế, liền nói cho các hạ làm thế nào nhờ Lam Ngọc mà cầu được tiên duyên. Gió đêm chậm chậm thổi qua, lại không cảm thấy một trận ý lạnh nào. Nghe được những chuyện kia đều thấy mười phần hoang đường. Vừa mới nghe xong lời này, Ngụy Vô Úy liền khẩn trương không thôi. Vị đại nhân này, ngài sẽ không tin tưởng bọn cướp âm hiểm nói bậy bạ chứ? Ngài cứu Ngụy Vô Úy ta một mạng, khối Lam Ngọc này tặng ngài cũng không đủ ta báo ơn cứu mạng. Ngụy Vô Úy lộ ra hết sức phúc hậu mà nói ra ngôn từ đầy chính nghĩa. Cát trực tiếp lấy Lam Ngọc từ trong ngực ra đưa cho Kế Duyên, mặt hướng người áo đen trên mặt đất. Người này hồ ngôn loạn ngữ cũng không tính, trong giang hồ đã giết chóc vô số, theo quy pháp không thể tha thứ được. Ngụy Vô Úy rất không muốn cho Lam Ngọc đi, nhưng gã cũng không dám đánh cược. Dù sao nếu cao thủ thần bí này động tâm về cái tên Duyên kia, thì người giữ bảo vật gia truyền là gã liền có thể gặp bất chắc. Huống chi, người áo đen này nói thực sự có chút tà dị, khiến trong lòng Ngụy Vô Úy cũng không khỏi gợn sóng. Suy bụng ta ra bụng người, gã bèn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Giờ phút này, suy nghĩ trong đầu Kế Duyên thay đổi thật nhanh. Ngụy Vô Úy đưa Lam Ngọc cho hắn, điều này có thể khiến hắn động tâm đến cực điểm, có thể xem hắn như nửa người tu tiên. Vừa rồi, Ngụy Vô Úy kể tiên hạc báo ân Kế Duyên, phát giác ra một lỗ thủng, nếu như là chính mình, tàng ngọc bảo ôn mấu chất không phải là ngọc mà là người. Kế Duyên suy rằng suy nghĩ nhiều cũng không nghĩ ra thêm ẩn tình gì, huống hồ còn có một cái nguyên nhân mấu chốt. Lấy mắt hắn xem, lệ khí của hắc y nhân kia hồi lộ ra ngoài, tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì, mà Ngụy Vô Úy này cũng không phải là người lương thiện, nên muốn vẹn toàn, chẳng lẽ phải ép hỏi cụ thể tiên duyên sau đó giết khẩu? Chính mình có thể tàn nhẫn quyết tâm giết người sao? Giết phỉ đồ hung lệ đã đành, chẳng lẽ có thể quyết tâm giết bọn người Ngụy Vô Úy sao? Ta Kế Duyên nhân phẩm là dạng này sao? Thời điểm dạy cọc tinh, còn nói trước khi tu hành phải làm người. Bây giờ chính mình muốn tu tiên, liền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thần tiên trong lòng ta là tiêu diêu tự tại, không phải vong ân phụ nghĩa. Gặp người tốt xấu cũng chỉ cười nhẹ, làm việc bẩn thỉu thì còn tu tiên cái gì? Nam nhân đến chết vẫn chung, giờ các này chi hồn đi lên, tâm tư Kế Duyên ngược lại càng cảm thấy thoải mái. Thời điểm thuyết giáo tiểu hồ ly còn nói nó không thể quá tham, hiện tại chính mình như vậy, không phải quá buồn cười sao? Như đã có quyết định, hắn hít sâu một hơi, suy nghĩ trong lòng như trăm sông đổ bể cực kỳ thoải mái. Thần hồn nên cảm thấy thoải mái dễ chịu khó mà nói lên lời. Kế Duyên thấy mình như đã thông suốt nan đề. Nhìn lại, Ngụy Vô Úy đưa Lam Ngọc qua, hắn lại nổi lên ý muốn trêu đùa, rất tự nhiên đưa tay nhận lấy Lam Ngọc vào trong tay thưởng thức một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Vô Úy. Ngụy gia chủ, cái Lam Ngọc này là bảo vật tổ tiên ngươi truyền lại. Huống hồ như người này nói không ngoa, bảo vật này có quan hệ đến con đường thành tiên. Ngươi cứ như vậy tặng ta sao? Là thật tâm báo đáp hay do lo sợ ta sẽ ra tay với ngươi? Lời này vừa nói ra, kém chút khiến thân thể Ngụy Vô Úy lắc lư, phải dùng ý chí cường đại cùng trọng lực lượng thân mới có thể che giấu được. Không dám để đại nhân chê cười, Ngụy Vô Úy ta tuy tham sống sợ chết, nhưng còn không đến mức lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngọc bội là ta thực tâm muốn tặng cho ngài, huống hồ làm thần tiên có thể như ta bây giờ, ở phàm trần hưởng thụ vinh hoa phú quý, tự do tự tại. Kế Duyên cười tách miệng, đột nhiên cảm thấy Ngụy Vô Úy này cũng là diệu nhân. Tiếng cười kia đối với lời nói của Ngụy Vô Úy đúng là tinh thần nhẹ nhàng vui vẻ của hắn mà phát tiết. Đương nhiên, đột nhiên Kế Duyên cất tiếng cười to dọa người khác giật mình. Hắn nhìn ngọc bội trong tay rồi ném cho Ngụy Vô Úy, khiến tên kia cuống quýt tiếp lấy. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, còn cần điều tra truy án, cũng chỉ hoãn đã lâu, làm phiền Ngụy gia chủ đưa đám phạm nhân đến quan phủ. Nói xong câu này, Kế Duyên trực tiếp đề khí, dùng khinh công nhảy vọt một cái, đạp lên cành cây mượn lực, dẫm lên một cành dương thụ hơi cong xuống. Xiu, một tiếng cả người đã lướt đi, liên tiếp mượn lực cành cây phía dưới tốc độ càng lúc càng nhanh, không có chút ý tứ sẽ quay lại. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, vẫn là Ngụy Vô Úy phản ứng nhanh nhất, vội vàng hưởng bóng lưng phía xa hô to. Còn không biết tôn tính đại danh của đại nhân. Chỉ là đến khi bóng lưng tiêu thất cũng không có âm thanh đáp lại. Trong rừng cây, trên đường đi, bên cạnh xe ngựa, yên tĩnh không một âm thanh. Ngụy Vô Úy quay đầu, một vòng nước nhìn đạo phỉ cùng những người áo đen như cũ vẫn trong kinh ngạc, sờ lấy mình cho thật khí, lời nói mang theo tiếng cười. Ô, dường như bọn người đều rơi vào trong tay ta. Hắc hắc hắc hắc. Chương 50, xứng danh hai chữ cuồng đầu. Kế Duyên dùng khinh công chạy mải miết không ngừng, thoát khỏi tầm mắt đám người Ngụy Vô Úy. Sau đó, hắn men theo đường vòng quay về thành Ninh An. Dọc đường về, ngay cả tiếng gió rít bên tai cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Kế Duyên tháo dây buộc đầu, cởi búi tóc, mặc cho mái tóc dài xõa tung theo gió.

Còn đám nha sai còn lại thì cùi bắp, đa phần chỉ tính là chẳng hán có luyện qua chút võ vẽ. Người võ công cao nhất cũng mới chỉ đạt tiêu chuẩn tam lưu võ giả. Còn phần lớn chỉ có thời gian xem như thanh đàn ông có luyện qua chút kỹ thuật luyện thể mà thôi. Ngụy Vô Úy thấy vậy liền vội vàng chắp tay cáo lỗi. Chu huyện úy vất vả, các vị công sai vất vả. Giữa đường, Ngụy Mỗ bị tập kích nên thật sự cũng bất đắc dĩ mới phải đi chạy tới chờ hỗ trợ. Ta chỉ hận sức mình trói gà không chặt, nếu không cứ nguyện đi gác đêm cùng anh em nha sai. Chu Nguyên Húc khoát tay nói, không sao, ta hiểu rõ sự tình. Việc này không thuộc bổn phận của Ngụy gia, ta chỉ là đang thuận tiện miệng thăng thở thôi, khiến Ngụy gia chủ chê cười rồi. Không dám, không dám. Ta đi trà lâu bên ngoài miếu Thành Hoàng đặt sẵn nhiều món, chờ chút sẽ có tiểu nhị của đưa tới, coi như ta mời huyện úy đại nhân cùng chư vị công sai. Tốt, Ngụy gia chủ thật có lòng. Khách sáo đưa đẩy một hồi, Ngụy Vô Úy mới cùng Chu huyện úy đi tới phòng giam để xem xét mấy tên phạm nhân. Mấy tù nhân là bị điểm đại huyệt và nguyệt câm, hai thêm công môn ma túy tán, lại có xích sắt khóa chân khóa tay treo ngược lên, miệng còn bị nhát miếng gỗ chống cắn lưỡi. Ngụy Vô Úy nhìn thôi cũng thấy ái ngại thay, cũng hiểu là mấy tên tù này sẽ không làm nên trò trống gì nữa. Bằng phỏng đoán của gã, khi không tin lan ra ngoài sẽ không chỉ có người của Ngụy gia, phủ Đức Thắng, mà tám phần còn có người phiền gia và vô số nhân sĩ võ lâm nhúng tay vào. Nghĩ lại tới hôm qua, Ngụy Vô Úy cũng khá đắn đo, thực tế là gã muốn giết sạch cả đám kia đi để bịt miệng, lý do chính là vì lời đồn cơ duyên thần tiên nếu chuyển đi sẽ mang đến cho Ngụy gia không ít sự phiền toái, chỉ là vị cao thủ thần bí kia đến hỗ trợ khiến gã mới buông tay, ngoan ngoãn giao nộp đám hung thủ cho quan phủ. Làm ngọc ôn thuận trước ngực làm Ngụy Vô Úy nhớ đến những lời nói của gã mặc áo đen lúc tối qua. Tuy khi ấy gã bịt mõi coi thường, nhưng giờ lòng lại có chút ngứa ngáy. Khi cùng Chu huyện úy đi ra khỏi đại lao, Ngụy Vô Úy vô tình nhìn về phía lầu các của các trường tư thục huyện. Hôm nay trường tư thục của quý huyện không giảng dạy ư? Ngụy Vô Úy thuận miệng hỏi một câu, vì gã không nghe thấy tiếng đọc sách chi chi hổ dã vang lên phía trường học. À, hôm nay là ngày hưu mộc nên trường không dạy học. Chu huyện úy thuận miệng trả lời. Thì ra là vậy. Vừa nói ra câu này, Ngụy Vô Úy lập tức nghĩ tới điều gì. Ngày hôm qua, vị huyện thừa từng nói với gã một chuyện, lúc đó gã cũng chưa để ý, giờ nhớ lại khiến gã cảm thấy kích động hỏi. Ách, huyện úy đại nhân, không biết ngài có biết ở quý huyện ta có một người tên là Kế Duyên không? Chú huyện úy nhìn gã có chút kỳ quái. Kế tiên sinh thì ta tự nhiên là biết, Ngụy gia chủ có giao tình với Kế tiên sinh. Nghe cách xưng hô của Chu Ngôn Húc, Ngụy Vô Úy cũng lập tức thay đổi thái độ, thận trọng đáp lời. Không dám gọi là có giao tình, ta cũng chưa từng gặp Kế tiên sinh, nhưng đã nghe sự tích sinh hồ bài lễ cầu cứu, cũng cảm thấy rất là thần kỳ. Hôm qua bận rộn không để ý đến, giờ mới nghĩ tới lại muốn gặp mặt vị kỳ nhân dị sĩ này. Ngụy gia chủ muốn gặp Kế tiên sinh ư? Chu Nguyện Úy cười hỏi. Gặp thì có thể, nhưng chú mỗ cũng phải nhắc ngươi một câu. Những người muốn đi bái phỏng Kế tiên sinh cũng không ít, nhưng đủ can đảm đi bái phỏng đến bây giờ ở huyện này cũng chỉ có Doãn Phu Tử thôi. Ồ, chẳng lẽ là vị Kế tiên sinh này tính tình rất khó ưa sao? Ngụy Vô Úy điểm qua một chút, Kế Duyên hình như không giống dạng người này. Dù sao, ngay cả một con hồ ly mà hắn cũng cứu giúp mà. Ha ha, tất nhiên không phải. Kế tiên sinh đối với người nào cũng đều khiêm tốn hữu lễ, chưa có người nào thấy hắn tức giận nữa. Chu Ngôn Húc cũng không tiếp tục dài dòng. Sở dĩ không có mấy người dám bái phỏng chỉ vì Kế tiên sinh ở một chỗ cực kỳ tà môn, là một địa phương có nổi danh có ma ở bán huyện này. Mấy năm nay ở đó xảy ra không ít chuyện ma quái. Vậy mà hắn còn dám ở? Ngụy Vô Úy bật miệng thốt ra. Ha ha, nói đến cũng lạ, từ lúc Kế tiên sinh dọn vào ở đó, nơi này cũng không có chuyện gì phát sinh nữa, cả nhà Doãn Phu Tử cũng chẳng có chuyện gì. Nhưng dù sao, trong một thời gian ngắn nữa cũng sẽ không có ai mạo hiểm đến chào hỏi đâu. Với lại, nếu chỉ là gặp mặt nói chuyện thì Kế tiên sinh một hai câu thì cũng có thể gặp trên phố xá quanh đấy. Ngụy Vô Úy vô thức gật đầu, ý nghĩ kia trong lòng lại lớn hơn. Mong huyện úy đại nhân nói cho Ngụy Mộ biết Kế tiên sinh đang ở chỗ nào. Ngụy gia chủ vẫn muốn đi? Ta vẫn muốn. Ngụy Vô Úy cảm thụ gã có lam ngọc trước ngực, dù chẳng may có gì không tốt thì vẫn có khối ngọc này đỡ cho. Nửa giờ sau, với dẫn đường của một nha dịch, Ngụy Vô Úy đã đi đến con đường nhỏ lát đá xanh ở phường Thiên Ngưu. Đi được nửa đường, bỗng có một mùi thơm như có như không xuất hiện, cũng không giống như kiểu mùi son phấn, son nước hay bột gì, mùi rất tự nhiên cũng cực kỳ đặc biệt. Nghĩa Vô Úy càng đi sâu vào phường Thiên Ngưu thì càng thấy mùi hương nồng đậm lên vì không thể nhận ra được mùi gì. Gã liền quay ra hỏi nha dịch: "Vị công sai này, ở đây có mùi thơm gì vậy?" Vị nha dịch càng nghĩ cũng không buồn nghĩ liền đáp luôn: "Đây là mùi hoa thơm của cây táo ở Cư An Tiểu Các, thành Ninh An chỉ có đúng một cây này." "Mùi hoa táo? Hoa táo sao có thể thơm như vậy?" Ngụy Vô Úy tự thấy bản thân đã thấy nhiều việc trên đời, danh hoa quái thú tú lệ kỳ cảnh cũng thấy qua rất nhiều, nhưng gã chưa từng nghe ở đâu có hoa táo có thể thơm như vậy. Mùi hương này cũng có vẻ ở rất gần đây. "Ha ha, không phải vô cớ mà Kế tiên sinh lại được gọi là kỳ nhân. Trước đây phường Thiên Ngưu này cũng chưa có mùi thơm này." Mấy lời này rơi vào vai Ngụy Vô Úy lại càng tằm tăng lên lòng hiếu kỳ của gã, bước chân cũng vô thức tăng tốc. Con đường nhỏ dần dần vắng vẻ, đi mãi đến một con hẻm thì con đường bỗng nhiên mở rộng ra nhiều, hai bên đường cây cối xanh biếc, nhưng tên nha dịch dẫn đường cũng không đi tiếp nữa mà hạ hết đống đồ sách hộ xuống bên cạnh rồi chỉ về cái tiểu viện cách đó vài chục bước chân nói: "Ở kia, cái tiểu viện bên trong có trồng cây táo, đó chính là Cư An Tiểu Các, ta chỉ đến đây thôi." "Tốt tốt tốt, cảm ơn công sai." Ngụy Vô Úy miệng cảm ơn, trong tay đã xuất hiện ít xu tiền lẻ, kín đáo đưa cho tên nha dịch. Vì nha dịch dẫn đường vội thu tiền lại và cười híp cả mắt: "Thong thả thong thả." Ngụy Vô Úy chờ nha dịch đi khuất thì sửa sang lại trang phục, đứng nhìn cây táo bự ở phía tiểu viện một lúc, rồi gã nhấc đống đồ lễ gặp mặt lên và đi về phía Cư An Tiểu Các. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.